khó khăn né tránh đòn tấn công của đối phương. Cũng may, nếu không phải anh tránh kịp thời thì cây gậy sắt kia đã đập thẳng vào gáy anh rồi. Hà Vũ quay lại nhìn, thấy ngay cây gậy sắt ở trong tay gã râu quai nón đã lại lao tới. Anh vẫn làm như trước, nhắm vào huyệt đạo trên tay của đối phương để hạ đòn. Vốn tưởng có thể giống như những người kia khiến cho gã rung tay rơi vũ khí. Không ngờ gã râu quai nón còn không biến sắc, tốc độ của cây gậy ở trong tay không hề giảm, lực đánh rất mạnh, tiếp tục đập về phía anh. Fuck! Hà Vũ bực mình chửi thề một tiếng. Vũ khí cũng bị người của đối phương nhân cơ hội đánh cho rời mất. Chỉ trong chớp mắt, người anh bị trúng hơn 10 đòn, nhưng mấy đòn đó không đánh vào điểm yếu. Thực sự khiến cho anh bị đau là cái gậy sắt ở trong tay gã râu quai nón kia. Mỗi lần đập xuống, lực mạnh đến kinh người, khiến cho gân cốt của anh dù đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt mà vẫn còn cảm thấy không chịu nổi. Huyệt đạo sau đầu gối bị đạp mạnh, anh mất trọng tâm, lão đảo người, đang định giữ thăng bằng thì không biết gã râu quai nón kia rút từ đâu ra một con dao nhỏ lóe sáng kề vào cổ anh. Điều tại chúng mày làm tay sai cho lũ ngoại quốc kỳ, nên mới để cho lũ ngoại quốc đó đàn áp người Trung Quốc ta như vậy. Gã râu quai nón đó khống chế Hà Vũ và nói: ai giết tên phản bội này đi, dùng máu của hắn để tế cho những đồng bào bị lũ ngoại quốc kỳ hại chết. Cả đám người nhìn anh, nhìn tôi, rồi lại tôi nhìn anh. Nhưng không ai có gan để làm được việc đó. Đánh người thì còn được, chứ bảo giết người thì hơi quá mất rồi. Sao? Không ai dám à? Gã râu quai nón tiếp tục kích động. Các người chết nhát như vậy thì còn nói cái gì mà trả thù cho những đồng bào chết oan, cái gì mà giành lại công bằng cho người Trung Quốc. Mặc cho gã đứng đó kích động, vẫn không có người nào dám đứng dậy đón con dao ở trong tay gã. Gã nheo mắt: nếu đã vậy, tôi chỉ có thể tự làm thôi. Hãy xem tôi tự tay cắt đầu tên này, dùng máu của hắn để tế những đồng bào đã chết oan. Vừa dứt lời, bỗng có một giọng nói vang lên từ đám đông: để tôi làm cho. Những người xung quanh ồn ào hẳn lên. Con người thường là thế, lúc không muốn làm chuyện gì mà tự dưng có người dám đứng lên nhận, thì đám người còn lại đương nhiên sẽ tự biến từ người tham dự thành khán giả vô cùng nhiệt tình. Thậm chí còn thành cổ động viên, không ngừng ồn ào gào thét ủng hộ tinh thần cho đối phương. Một bóng người gầy nhỏ, đầu đội mũ lưỡi trai bước ra trong tiếng ồn ào. Trên mặt bịt một tấm vải đen to, không thấy rõ mặt mũi, chỉ nhìn thấy duy nhất đôi mắt đen lay láy kia. Để tôi làm. Người kia đã đi tới, nhận con dao ở trong tay gã râu quai nón. Gã râu quai nón có vẻ rất tán thưởng nhìn hắn, miệng cũng không hề keo kiệt, tặng cho hắn một lời khen. Vậy thì để cho vị anh hùng dũng cảm nhất của chúng ta làm nào. Nói xong, gã giơ ngón tay cái về phía người kia, ý bảo hắn bắt đầu đi. Trong lòng Hạ Vũ cũng trở nên căng thẳng. Nhìn người kia đi tới, đôi mắt quen thuộc đã giúp anh nhận ra thân phận của người đó. Đó chính là Kỵ Lương. Vì sao cô ấy lại ở đây? Anh giao nhiệm vụ đi lẫn vào đám người biểu tình, tìm ra kẻ kích động mọi người, không cho cô gia nhập vào nhiệm vụ nguy hiểm bên này cơ mà. Chết tiệt. Sự xuất hiện đột ngột của cô đã phá vỡ tâm trạng vốn luôn trấn định của Hà Vũ. Anh đã tính toán cố tình để bị bắt, sau đó nhân cơ hội tiến vào căn cứ của đối phương, thăm dò mục đích thực sự của đối phương khi đến đây là gì. Vừa rồi, nếu Kỵ Lương không bước ra, anh cũng sẽ tìm cơ hội thoát thân. Chỉ với vài người này thì trốn thoát cũng không có gì khó. Trừ gã râu quai nón kia thì sẽ hơi khó khăn một chút, nhưng bắt giặc phải bắt tướng trước. Chỉ cần bắt được gã râu quai nón thì đám người ô hợp kia cũng sẽ tự động tản ra thôi. Tìm cơ hội trốn đi. Kỵ Lương dùng ánh mắt ra hiệu cho anh. Suy nghĩ của cô cũng rất đơn giản, dựa vào cơ hội này lấy được sự tín nhiệm của gã râu quai nón, tiến vào nội bộ của đối phương. Mục đích của hai người giống nhau, nhưng cách thực hiện thì lại khác nhau. Em đi đi. Hà Vũ cự tuyệt ý tốt của cô. Bây giờ tôi đi cái rắm ấy. Kỵ Lương lườm anh một cái khinh thường. Cô cũng phần nào đoán được kế hoạch của Hà Vũ, nhưng mà cô cảm thấy nếu chính mình trà trộn vào thì có thể dễ đạt được mục đích hơn.